Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, giết chết lo lắng. Tại hai cầu lạc hậu về sau, đối với MU tới nói, bọn hắn liền lâm vào một cái phi thường khó khăn hoàn cảnh. Cái này cùng một cầu lạc hậu còn không giống, chỉ ném một cái cầu. Ferguson cùng MU cầu thủ đều còn có thể tiếp nhận cái kết quả này. Dù sao chỉ ở sân khách thua một cái cầu, trở lại sân nhà cũng chỉ cần lại tiến một cái cầu, liền có thể san đều tỷ số tổng số. Nhưng nếu như là lạc hậu hai quả cầu đâu? Lạc hậu hai quả cầu liền mang ý nghĩa bọn hắn trở lại sân nhà nhất định phải tiến hai quả cầu, mới có thể đem điểm số san đều tỷ số. Đồng thời còn đến làm cho đối thủ không dẫn bóng. Nếu như bọn hắn tiên tiến một cầu về sau, Manchester City tại sân khách tiến vào cầu, kia hết thảy liền đều xong. Không chỉ có tổng số chênh lệch bị một lần nữa kéo ra, mà lại Manchester City còn có một khách trận dẫn bóng. Coi như MU tại còn lại tranh tài thời gian bên trong liên nhập hai cầu, đem tổng số vịn thành 3-3, vậy cũng không làm nên chuyện gì. MU vẫn là lại bởi vì sân khách dẫn bóng thiếu mà bị đào thải bị loại. Mấu chốt là một cầu lạc hậu cùng hai cầu lạc hậu đối MU đám cầu thủ mang đến tinh thần xung kích là hoàn toàn khác biệt, dẫn đến MU cầu thủ tại hạ một hiệp tranh tài tâm lý trạng thái cũng không giống. Ném một cái cầu về sau, kỳ thật MU cầu thủ còn không tính quá bối rối. Lại thêm Ferguson kịp thời điều chỉnh, cho nên MU đứng vững Manchester City mãnh liệt thế công. Thế nhưng là tại ném khỏi đây cái thứ hai cầu về sau, MU quân tâm bắt đầu dao động. Đối với cái này, Ferguson cũng không có cái gì quá tốt đối sách. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU bị Manchester City hất ra 8 phần nhiều. Mắt thấy đoạt giải quán quân cũng chỉ còn lại có trên lý luận khả năng. Mà tại Champions League bên trong, bán kết hiệp 1 liền bị Manchester City giành trước 2 quả cầu. Tấn cấp trận chung kết hy vọng xa vời. Ferguson làm sao cũng không nghĩ tới tại hắn cuộc đời huấn luyện viên thời kỳ cuối, hắn cùng MU vậy mà lại gặp gỡ vinh quang. Hắn vẫn muốn một cái quang vinh về hưu. Hiện tại xem ra, khả năng rất khó thực hiện. Manchester City cũng không có bởi vì tiến vào 2 quả cầu liền thư giãn xuống tới. Bọn hắn đang ăn mừng về sau, lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài, lại hướng MU cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Loại này không bỏ qua khí thế là Manchester City đối thủ nhóm sợ nhất. Bởi vì bọn họ đối thủ Manchester City là một chi không biết thỏa mãn đội bóng, là một đầu ăn không đủ no mãnh thú. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không dừng lại, lại không ngừng hướng mình tạo áp lực. Cùng Manchester City tranh tài sẽ đặc biệt mệt mỏi. MU hiện tại đã cảm thấy áp lực rất lớn. Lại thêm bọn hắn tại vừa mới ném cầu về sau quân tâm bất ổn. Manchester City tại thứ 82 phút thời điểm, từ Gareth mong đợi vì đội bóng đánh vào cái thứ 3 cầu. 3-0. Manchester City 3-0 dẫn trước MU. Ta cho rằng đã có thể nâng lên tuyên bố Manchester City xâm nhập Champions League trận chung kết. John Mortensen hưng phấn hô lớn nói. Alan Hansen đối với hắn thuyết pháp này cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Đây đối với MU người ủng hộ tới nói nhất định là một lần đả kích nặng nề. Ở trong nước thi đấu vòng tròn tranh quan vô vọng thời điểm, tại Champions League bán kết lại bị cùng thành tử địch đào thải ra khỏi cục. Cùng lúc đó, Manchester City Ground nhìn trên đài phát ra tiếng hoan hô to lớn, giống như là núi lửa phun trào đồng dạng. Đây là Manchester City fan bóng đá tại thỏa thích phát tiết trong lòng bọn họ kiềm chế đã lâu cảm xúc, làm sớm nhất đại biểu Manchester tòa thành thị này đội bóng đá. Manchester City vẫn luôn cho rằng bọn họ mới là Manchester bóng đá chính thống. Nhưng là thành công nhất nổi danh nhất lại là bọn hắn cùng thành tử địch MU. Cứ thế ở trên thế giới rất nhiều người đều cho rằng MU mới là Manchester bóng đá chính thống. Nhưng kỳ thật MU là ngoại lai hộ. Chỉ là bọn hắn thành công hơn. danh khí càng lớn mà thôi. Cái này khiến những cái kia trung thành Manchester City fan bóng đá vẫn luôn rất khó chịu. Cũng không thoải mái lại có thể như thế nào đây? Thực lực không đủ, còn không phải đến bị Thành thật thật đè ở phía dưới. Hoàn toàn không có xoay người ra mặt thời gian. Thẳng đến Abu Dhabi tập đoàn tới. Thẳng đến Vinh Quang tới. Thẳng đến Benitez tới. Manchester City cái này mới xảy ra để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ đây, Manchester bóng đá cách cục muốn một lần nữa sửa. Cái này mùa giải tại thi đấu vòng tròn cùng Champions League bên trong song sát MU. Có lẽ chính là một lần mang tính tiêu chí sự kiện. Manchester City fan hâm mộ bóng đá trên khán đài thỏa thích gieo hò. Cười nhạo đã đến bên vách núi MU. Làm cùng thành tử địch, bọn hắn cũng không cần cân nhắc đối thủ cảm thụ, cũng không cần cho đối phương lưu một chút mặt mũi. Kia chế giễu cùng chửi mắng muốn bao nhiêu ác độc có bao nhiêu ác độc. Mà lúc này đây, MU fan hâm mộ bóng đá chỉ có thể chạm trên khán đài. Giữ yên lặng, bọn hắn không cách nào cãi lại, bởi vì bọn hắn coi như cãi lại thanh âm kia cũng hoàn toàn nghe không được. Không có ý nghĩa. Mặt khác đây là Manchester City địa bàn. Bọn hắn ở chỗ này cãi lại kia là muốn chết. Một cái khác nguyên nhân rất trọng yếu là tại Champions League bán kết hiệp một liền thua 3 cái cầu. Cái này thật sự là để bọn hắn có chút không tiếp thụ được. Bọn hắn hiện tại thống khổ lại uể oải. Chỉ là nhìn chằm chằm cầu giữa sân xuất thần. Hoàn toàn không để ý tới đối Manchester City fan bóng đá khiêu khích làm ra cái gì đáp lại. Ferguson ngồi tại chỗ ngồi của mình, tại ném cầu về sau. Hắn thậm chí đều không có từ trên vị trí này đứng dậy. Hắn chỉ là đang ngồi, trong mồm nhai nuốt lấy kẹo cao su, sắc mặt ửng hồng mà nhìn xem sân bóng. Hắn cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích cử động. Nhưng không biết vì cái gì, không ít người xuyên thấu qua TV nhìn thấy Ferguson một màn này thời điểm. Không hiểu có chút lòng chua xót cảm giác. Đã từng quát tháo phong vân danh xuất cũng già rồi. Giang sơn đời nào cũng có người tài. Tất cả tỏa sáng 3-5 năm. Có lẽ, Ferguson nên chăm chú suy tính một chút về hưu sự tình. Mặc dù lúc trước hắn liền đã từng biểu thị qua muốn về hưu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chân chính quyết định. John Mortensen nhìn thấy Ferguson sắc. Mặt có chút đỏ lên nhìn chằm chằm sân bóng. Cảm khái nói, thuộc về hắn thời đại đã kết thúc. Hoặc là, thuộc về MU thời đại cũng sắp kết thúc. Đương MU cầu thủ đều đang vì ném đi 3 cái cầu mà. Cảm thấy tinh thần chán nản thời điểm. Manchester City đám cầu thủ thì đang ăn mừng cái này cái thứ 3 cầu. Bọn hắn rất rõ ràng. Hiệp 1 nếu như có thể 3, không cầm xuống MU. Như vậy Manchester City chẳng khác nào nâng lên tiến vào trận chung kết. Bọn hắn cùng MU hiệp 2 bán kết thưởng mất đi ý nghĩa. Hoàn toàn không có bất ngờ. Dạng này, bọn hắn liền đem lấy một loại tương đối tâm tình buông lỏng đến mặt đối với kế tiếp tranh tài. Mặt khác đối MU trận này 3-0, cũng có trợ giúp bọn hắn kéo dài Manchester City tại thi đấu vòng tròn bên trong mùa giải bất bại. Dù sao bọn hắn không cần quan tâm hiệp 2 sự tình. Thật sự là có chút nghĩ không ra. Tại Ibrahimovic bởi vì hồng bài mà bị ngừng thi đấu thời điểm. Manchester City tại trận đấu này bên trong không chỉ có không có gặp được khó khăn gì. Ngược lại lấy 3 cầu toàn thắng MU. Ta cho rằng lấy Manchester City bây giờ biểu hiện cùng thực lực. Bọn hắn hoàn toàn có thể đi cạnh tranh một chút châu Âu quán quân nếu như cuối cùng bọn hắn có thể thành công nâng chén, kỳ thật ta sẽ không quá kinh ngạc. John Mortensen nói, ta cũng sẽ không, nhưng bọn hắn thật sự có thể thành công đoạt giải quán quân sao? Bán kết cùng trận chung kết nhưng là hoàn toàn không giống. Tại trận chung kết trước đó, bọn hắn còn có thể đem mỗi một trận đấu vòng loại xem như là phổ thông Champions League tranh tài. Mà đối đãi, thế nhưng là trận chung kết cùng trước đó bất luận cái gì một trận Champions League tranh tài đều là hoàn toàn khác biệt. càng nhiều chú ý có thể sẽ từ tranh tài trước khi bắt đầu liền ảnh hưởng đến cầu thủ biểu hiện. Nhất là chi này đội bóng còn chưa từng có đánh qua Champions League trận chung kết. Allan Hansen lại không thế nào tán đồng John Mortensen thuyết pháp. Rất nhiều từng có trận chung kết kinh nghiệm đội bóng lần nữa đánh trận chung kết. Đối bọn hắn tới nói đều là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Chớ đừng nói chi là chưa từng có trận chung kết kinh nghiệm đội bóng. Như thế, John Mortensen tán thành Allan Hansen thuyết pháp MU tại 08 năm mùa hè đã từng đoạt giải quán quân. Đồng thời tại năm 2009 lại xâm nhập Champions League trận chung kết. Liên tục 2 năm đánh vào trận chung kết, nhưng MU lại cuối cùng bại bởi Barcelona. Cho nên mỗi một trận chung kết đều là không có cái gì có thể tham khảo độc nhất vô nhị tranh. Tại tranh tài còn không có lúc kết thúc. Sướng ngôn viên cùng khen ngợi đã bắt đầu thảo luận lên Manchester City đánh trận chung kết sự tình. Bọn hắn đều cho rằng trận đấu này không có bất ngờ. Bọn hắn là chính xác. Tại thời gian còn lại bên trong, Benitez đối đội bóng chiến thuật làm ra điều chỉnh. Từ tiến công biến thành phòng thủ. Nhưng không phải loại kia hoàn toàn co lại tử thủ, mà là phòng thủ phản kích. Hắn thay đổi back ba top, đổi lại Gowin, ba cái hậu vệ trung tâm tăng cường trung lộ phòng thủ. Đồng thời Vinh Quang đè vào phía trước nhất, phụ trách phản kích. Cứ như vậy, MU muốn trong thời gian thật ngắn đánh vào dù là một cái cầu đều rất khó. Cuối cùng, thời gian bù giờ 3 phút, MU cũng không thể đánh vào cho dù là vãn hồi mặt mũi một cái cầu. Bọn hắn tại sân khách 0-3 bại bởi Manchester City. Thua gọn gàng, cái này điểm số cũng mang ý nghĩa bọn hắn muốn tại sân nhà lật bàn hy vọng đã vô cùng mong. Manh, Champions League cải chế về sau. Tại thủ hiệp lạc hậu 3 cái cầu tình huống dưới còn có thể hiệp 2 lật bàn chỉ có năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. La Coruña, bọn hắn tại thủ hiệp sân khách thua cái 1-4. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng AC Milan khẳng định tấn cấp. Bọn hắn tại vệ miện quán quân trên đường lại bước ra kiên cố một bước. La Coruña hoàn toàn không có khả năng ngăn cản châu Âu quán quân gót sát. Thế nhưng là trở lại mình sân nhà về sau, La Coruña toàn đội lại như bị điên. Cuối cùng vậy mà 4-0 hoàn thành nghịch chuyển. La Coruña chính là MU học tập đối tượng. Nhưng là như vậy tỷ lệ thật sự là quá thấp. Champions League cải chế về sau chỉ này như nhau liền rất bình thường có thể nói rõ vấn đề. Càng nhiều thời điểm La Coruña nghịch chuyển đào thải AC Milan sự tình. Chỉ có thể đổ cho thượng đế hay là vận khí. Không có bất kỳ cái gì kỹ chiến thuật phương diện đồ vật có thể cung cấp MU tham khảo. Chẳng lẽ muốn nói cho MU cầu thủ, bọn hắn chỉ cần mỗi ngày thành tâm thực lòng đi giáo đường hướng thượng đế cầu nguyện. Bọn hắn hạ một hiệp tranh tài liền có thể đạt được thượng đế đến chiếu cố. Từ đó vận khí mắc, ở trong trận đấu làm sao đá làm sao có. Tùy tiện hướng phía Manchester City cầu môn vung mạnh một cước. Bóng đá đều có thể tiến. Làm như vậy chỉ sợ sẽ để đội bóng sĩ khí càng đê mê hơn đi. Đương tranh tài kết thúc về sau, Manchester City đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng. Thật giống như đang ăn mừng bọn hắn đã sát nhập vào trận chung kết đồng dạng. Mà MU đám cầu thủ thì cúi đầu bước chân vội vàng rời đi sân bóng. Bọn hắn một giây đồng hồ cũng không nguyện ý tại tòa này trên sân bóng ở lâu. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng sớm tại tranh tài kết thúc trước liền nâng lên rút lui. Bây giờ nhìn trên đài là Manchester City fan bóng đá thiên hạ. Khả năng tương lai Manchester cũng chính là Manchester City thiên hạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.